Chương 302, Phúc xảo phía dưới vô hoàn chứng. Chương 302, Phúc xảo phía dưới vô hoàn chứng. Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực không ngừng bắt đầu khởi động, Tổ Long chân thân đang vân hải trung xuyên qua, nơi đi qua đạo đạo thiểm điện xẹt qua hư không, ở trong hư không lưu lại một rõ ràng ấn ký. Trường giáo đứng ở trong đại điện, xa xa vân hải bên trong cự long, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng như có điều suy nghĩ, Ngọc Độc Tú thủ đoạn ra ngoài dự liệu của hắn, tiểu tử này cuối cùng ẩn giấu nhiều ít thủ đoạn không có xuất ra, nếu không phải hôm nay đến hắn thân hóa long khu, chỉ sợ còn bị này chẳng hay biết gì. Xíu ngay sau đó đã thấy kia cự đại lôi long trong dây lát túi người lao xuống, rơi vào Bích Tú phong trung. Ngọc Độc Tú trở lại thân người, cũng không quản kia tôn xích cùng đan lô, chính là khoanh chân ngồi dưới đất, toàn xoay chuyển tạo hóa vào lúc này điên cuồng vận chuyển. Ngũ lôi chính là thiên địa đầu mối then chốt, hiệu lệnh thiên địa quyền bính vi chi, chính là thiên địa thủ đoạn, nhân khu muốn tu luyện, đó là sao mà khó vậy. Trước Ngọc Độc Tú nghĩ sai lầm rồi, chỉ nghĩ đến tu luyện ra ngũ hành chi khí, là có thể hóa thành ngũ lôi, nhưng Ngọc Độc Tú quanh quẩn trên không trung một vòng qua đi, trong lòng đống nhiên có cảm giác nộ, nếu là chỉ tu luyện hệ nở ra ngũ tạng bên trong ngũ khí, kia thôi phát ra lôi đỉnh chính là bình thường nhất lôi đỉnh, sao còn có thể trở thành là thiên địa chi hiệu lệnh. Giờ này khắc này, một đạo linh quang lóe ra, Ngọc Độc Tú phúc linh tâm tới vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, toàn xoay chuyển tạo hóa chính là cướp đoạt thiên địa quyền bính vô thượng thần thông, dùng toàn xoay chuyển tạo hóa tu luyện ngũ tạng ngũ khí, tất nhiên có tạo hóa thiên địa chi lực, cùng bình thường ngũ khí tất nhiên không giống với, mới vừa có hiệu lệnh thiên hạ vạn lôi công hiệu. Theo toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, trong thiên địa từng chút huyền ảo khí cơ rót vào ngũ tạng, cùng ngũ tạng phía trong ngũ hành chi khí chậm rãi dung hợp, cuối cùng tuy hai mà một, biến thành từng đạo huyền ảo khó lường phù văn, gắt gao dung nhập kia một luồng khí cơ bên trong. Giờ này khắc này, ngũ tạng bên trong có 5 sợi tính chất bất đồng thần bí khí cơ đang không ngừng lưu chuyển, khí cơ kia bên trong phù văn lóe ra, huyền ảo khó lường. Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa chuyển động, thúc dục 5 sợi thần bí khí cơ kêu gọi kết nối với nhau, ngũ hành vận chuyển, từng sợi tạo hóa khí cơ bị 5 loại huyền ảo khó lường khí cơ chuyển hóa mà ra. Đây mới thực sự là nắm trong tay thiên địa ngũ lôi khí. Ngọc Độc Tú kia bị 5 sợi thần bí khí cơ chuyển hóa mà ra một luồng huyền ảo khí cơ, đột nhiên mỉm cười. Đây một luồng khí cơ ẩn chứa từng tia tạo hóa chi khí, đây tạo hóa chi khí là ngũ hành chi khí lây dính toàn xoay chuyển tạo hóa khí cơ sinh ra. 5 sợi thần bí khí cơ ngũ hành lưu chuyển, giao hội ra âm dương nhị khí, này âm dương nhị khí trải vớt sợi thiên địa nguyên khí. Mới vừa rồi vi thiên địa đầu mối then chốt ở tại. Ngũ lôi chính pháp xem như thành Ngọc Độc Tú mở to mắt, từng đạo lôi đỉnh lóe ra, ngay sau đó Ngọc Độc Tú thủ trưởng rỗi ra, trong cơ thể 5 sợi thần bí khí cơ đang ngũ tạng bên trong lưu chuyển, một luồng huyền ảo khí cơ diễn sinh mà ra. Đây một luồng khí cơ bị Ngọc Độc Tú khống chế, đồng nhiên từ trong cơ thể vận chuyển tới thủ trưởng. Hô hấp trong đó trong thiên địa vô số lôi đỉnh hư không sinh ra, lập tức cùng kia một luồng huyền ảo khó lường khí cơ hòa làm một thể, một tia chớp trong dây lát xẹt qua hư không, chiếu sáng lên phía chân trời, xa xa một tòa cao mười mấy trượng đỉnh núi lập tức bị lôi đỉnh nổ tung. Ngũ hành thần lôi ghê gớm thật đạo, khai sơn liệt thạch há bình thường. Ngọc Độc Tú trong miệng làm ca, mặt lộ ra mỉm cười, hiện giờ xem như có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Không giống như là trước, nếu bàn về thuật pháp thần thông, chỉ có bản sơn di thạch có thể dùng một chút. Tốt lôi pháp, tốt thần thông, một kích kia lôi điện, thiên hạ ít có người có thể chắn trưởng giáo thân hình không biết khi nào xuất hiện ở Bích Tu Phong. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại, chính là đôi mắt xa xa đại hảo Sơn Hà, trưởng giáo thế nào có thời gian tới chỗ của ta nói chuyện thiếm. Trưởng giáo mỉm cười, hiện giờ giáo chung chỉ có 2 người chúng ta, còn lại tu sĩ theo đều xuống núi, chỉ còn lại có một chút đệ tử tập dịch. Cũng là ngươi có thể nói với ta mấy lời. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến. Cũng không nói nhiều, chờ đợi trưởng giáo câu dưới. Đây Thái Bình Đạo giống như là một cây đại thụ, chúng ta đều là dưới cây lớn sợi rễ. Mỗi một cái đệ tử đều có thể vi đại thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Trưởng giáo sâu kín thở dài. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, Thái Bình Đạo chính là một cây đại thụ, giáo tổ chính là đại thụ thân cây, mà đệ tử chính là đại thụ cành lá cùng sợi rễ. Thái Bình Đạo biến mất chúng ta những đệ tử này, giống như là đại thụ biến mất sợi rễ cùng cành lá, chỉ còn lại có giáo tổ cây Na Y thân cây. Đã không có sợi rễ cung cấp chất dinh dưỡng, diệp tử cung cấp hô hấp, thân cây rất nhanh hội chết héo. Trưởng giáo đạo. Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, trưởng giáo còn có một câu cũng không nói gì, thì phải là Thái Bình Đạo càng không thể không có thân cây đều không có, ở đâu đến la cây cùng sợi rễ. Trưởng giáo nói là Thái Bình Đạo, không phải chỉ cần nào đó một người, đang Thái Bình Đạo bên trong, giáo tổ cùng đệ tử là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau sinh trưởng, đôi bên cùng có lợi. Đã không có Thái Bình Đạo giáo tổ. Giống như là đại thụ biến mất thân cây, chúng vị đệ tử tất nhiên lá dụng về cội, thưa thất thành bùn nghiền làm bụi. Ngày khác Thái Bình đạo một khi diệt vong, Thái Bình giáo tổ chính là bất tử bất diệt tiên nhân, còn có thể sinh tồn, nhưng bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường hội thưa thất thành bùn. Ngoại địch chính là cuồng phong mưa to, đánh đại thụ biến mất cành lá, chỉ còn lại có Thái Bình giáo tổ một người, kia Thái Bình đạo tự nhiên là danh nghĩa, cho nên Thái Bình giáo tổ cũng sẽ không ngồi xem Thái Bình đạo suy sụp. Đồng dạng, đều đại giáo phái muốn tiêu diệt mất Thái Bình đạo, cần thiết trước giảm bớt này cành lá. Những lời này mới là trọng điểm, giảm bớt cành lá, toàn bộ Thái Bình đạo đệ tử cũng sẽ không may mắn khỏi. Trường giáo đến mục đích này ở đâu Ngọc Độc Tú lười đánh phong cơ, những lời này hắn nghe hiểu được. Trường giáo nhẹ nhàng mỉm cười, rõ ràng xoay người rời đi, Phúc Xào phía dưới vô hoàng chứng, ngươi nếu hiểu được đạo lý này, ta cũng không muốn nói nhiều, người thông minh không cần phải nói thấu triệt. Sau khi nói xong, chỉ còn lại thanh âm ở trong hư không đồng bền, nhưng không thấy trưởng giáo tung tích. Chủ nhân, trưởng giáo lại là đại thụ, lại là cành lá đánh huyền cơ gì một bên Tôn Xích tiếp cận đi lên. Ngọc Độc Tú yên lặng xa xa Vân Hải, thật lâu không nói gì, đã qua hồi lâu mới nói, Thái Bình đạo đến thời buổi rối loạn, trưởng giáo tới chỗ của ta, sợ là chính hắn với hiện tại Thái Bình đạo thế cục không được, hy vọng ta cuối cùng có thể ra tay giúp hắn một tay. Tôn Xích gật gật đầu, một lát sau mới nói, chủ nhân, kia Thái Bình đạo hiện giờ ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta sao còn không thoát đi nơi đây, bằng chủ nhân đạo pháp thần thông, thiên hạ nơi nào đi không được. Ngọc Độc Tú lắc đầu, trốn không, nếu là Thái Bình đạo diệt vong, chúng ta chính là chó nhà có tang, ngày sau thấy nhân thấp một đầu. Ngọc Độc Tú nghĩ tới kiếp trước những diệt quốc đó quên chủng quốc gia phá diệt, thì phải là người hạ đẳng, mãi mãi không có xoay người nơi. Mặc kệ lần này Thái Bình đạo thành bại như thế nào, ta đều muốn ra tay, đánh ra huy phong, nhất không tốt cũng muốn bảo lưu lại hỏa chủng, lấy lợi năm sau Đông Sơn tái khởi. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Thái Bình đạo nội tình thực lực Ngọc Độc Tú không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, hiện tại Thái Bình đạo ra ngoài đều là trẻ tuổi mầm móng, nếu là những thứ này mầm móng diệt vong, Thái Bình đạo truyền thừa sẽ xuất hiện gián đoạn, ngày sau tất nhiên xa xa lạc hậu tại đều đại giáo phái. Cảm thụ trong hư không không ngừng hội tụ đại kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia cười khẽ, mấu chốt nhất chính là, ta muốn đem đại kiếp bổn nguyên chi lực đẩy thăng tới tam phẩm hoa nở cảnh giới, ngày sau đối địch coi như là có chút bảo đảm. Sau khi nói xong, trong tay kim bát, đối Tôn Xích nói, ngươi đi thông báo trưởng giáo đồng tử, để cho nhiều đưa một ít linh dược lại đây. Sát phá lang chuyển thế mười mấy năm, tính toán thời gian muộn nhất cũng chính là thời gian mấy năm qua giác tỉnh số mệnh, đến lúc đó quyết chiến tất nhiên bạo phát, hiện giờ Ngọc Độc Tú có thể làm chính là luyện chế nhiều một ít đan dược, một khi đại chiến chấm dứt, cũng không có nhiều như vậy tư nguyên cung cấp này tiêu xài. Tôn Xích không dám thất lễ, mau mau rời đi. Ngọc Độc Tú xoay người lại đến đan lô bên cạnh, bên trong lò luyện đan cháy hừng hực hỏa diễm, nhẹ giọng nói, nếu tỉnh, cũng đừng xê vờ va ho. Một bên vòng trần lập tức mở ra mắt, mắt to Ngọc Độc Tú, chít chít ngả ngả nói, sư minh. Ngọc Độc Tú cũng không quay đầu lại, chỉ là nói, tốt lắm, ngươi làm tốt lắm, hiện giờ lại có thể cảm ngộ mất đi, vào khỏi hư không, chỉ thiếu chút nữa tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, loại xuống đại đạo thật chủng, hiện giờ ta Thái Bình đạo chính là thời buổi rối loạn, vừa mới trưởng giáo nói ngươi cũng nghe được, lời thừa thái ta không muốn nói, ngươi nếu là muốn mạng sống, tốt nhất sớm một ít thời gian ngưng tụ pháp lực, bằng không đại kiếp đã đến, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đại kiếp đã đến, như thiên tháp, tất cả mọi người là nghe Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn, ai còn sẽ quan tâm ngươi. Vong Trần nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trong mắt tích tụ một cái nào đó xóa bỏ đắc ý lập tức tiêu tán hết sạch, chớp chớp mắt, lại nhắm hai mắt lại. Chưa xong còn tiếp.